Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 073: Huyết Vệ Quỷ. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem trên bàn tấm ván gỗ này, thật lâu không nói. Từ lúc đem khối này tấm ván gỗ từ Cô Tô bến tàu mang về Tần phủ về sau, Tần Nguyệt Sinh liền một mực tại nghiên cứu, cho nên để hắn phát hiện đến một cái rất kinh người sự tình. Chỉ thấy trên bàn tấm ván gỗ này là bị cắt mở. Nội bộ vậy mà sớm đã chạm rỗng, tràn đầy huyết hồng sắc thể dính vật, cùng hắn buổi sáng nhìn thấy cái chủng loại kia đồ vật giống nhau như đúc. Trên bàn trưng bày một con chết bồ câu, một cái nấm hương, hai cây đũa. Tần Nguyệt Sinh dùng đũa kẹp lấy nấm hương tới gần tấm ván gỗ, liền thấy những cái kia huyết nhựa cây lập tức giống như sôi trào nước sôi, sao động, từ đó hình thành ra rất nhiều tiểu xúc tu tới gần nấm hương. Nhưng ngay cả thời gian một cái nháy mắt đều không có, những này tiểu xúc tu lại lần nữa rụt trở về, tựa hồ đối với cái đồ chơi này cũng không có hứng thú. Tần Nguyệt Sinh lập tức đổi thành chết bồ câu, nháy mắt đại lượng xúc tu cùng như bị điên toàn bộ tràn vào chết bồ câu thể nội. Lập tức chết bồ câu lợi dụng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ làm co lại, rất nhanh thể nội thịt cùng xương cốt liền tất cả đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một trương bồ câu ra. Cũng không có cảm thấy thỏa mãn, xúc tu lập tức liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh dò xét tới, dự định lại ăn chán chê dừng lại. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp chấn tà đao một chảm, đại lượng xúc tu hôi phi yên diệt, mà còn sót lại thì toàn bộ lùi về đến tấm ván gỗ bên trong, đình chỉ động đậy, tiến vào đứng im trạng thái. Nguyên lai đây mới là vấn đề. Tần Nguyệt Sinh trên mặt vui mừng, bất quá rất nhanh lại ngưng trọng lên. Sáng nay hủy đi thuyền, dẫn đến rất nhiều tấm ván gỗ rơi xuống đến trong nước, đều tích lũy tại bến tàu cong trong miệng không có bài xuất đi. Nếu như những này đỏ nhựa cây toàn bộ hiện ra đến làm loạn, kia thành Thanh Dương chẳng phải là liền đại nạn lâm đầu rồi. Không được, ta phải đi một chuyến Cô Tô bến tàu, triệt để thanh trừ hết cái này tai họa ngầm. Tần Nguyệt Sinh một đao chụp chết trước mắt tấm ván gỗ này bên trong tất cả đỏ nhựa cây, tại chấn tà đao phía dưới, hết thảy quỷ quái tà dị đều sẽ đạt được tịnh hóa. Rất nhanh tất cả đỏ nhựa cây liền tất cả đều biến thành huyết thủy, triệt để đã mất đi động tĩnh. Tần Nguyệt Sinh đem đao vào vỏ, nhảy ra cửa sổ, liền nhanh chóng hướng phía Cô Tô bến tàu phương hướng chạy đi. Bến tàu cửa vào, hai cái đèn lồng đỏ treo lên thật cao, một trái một phải, các hiện lên Cô Tô hai chữ. Không ai nhìn đại môn, Tần Nguyệt Sinh liền trực tiếp đi vào, trực tiếp hướng phía buổi sáng Tần ra thuyền hàng đỗ chỗ kia bến tàu vịnh tới gần. Nhưng mà kia chiếc lẳng lặng dừng sát ở bên bờ Tần ra thuyền hàng, lại là để Tần Nguyệt Sinh lập tức liền kinh ngạc há to miệng, phi thường chấn kinh. Làm sao có thể, cái này thế gian có lẽ sẽ có hai chiếc thân tàu giống nhau như đúc thuyền, nhưng tuyệt đối sẽ không có mài mòn trình độ, bố trí đều giống nhau như đúc thuyền. Tần Nguyệt Sinh có thể rất xác định, trước mắt chiếc này Tần ra thuyền hàng chính là ban ngày kia chiếc. Thế nhưng là chiếc thuyền kia không phải đã bị phá hủy sao? Hiện tại chiếc này lại là cái gì tình huống? Ba sao ấn có Tần chữ đại kỳ trên mặt sông đón gió phiêu động, phảng phất đang hoan nghênh khách nhân đi vào. Bởi vì biết thân tàu tấm ván gỗ ở trong ẩn giấu phệ nhân đỏ nhựa cây dị vật, Tần Nguyệt Sinh giờ phút này hết sức cẩn thận. Cả chiếc Tần ra thuyền hàng tựa như là một con dấu ở trong hắc ám quái vật, lúc nào cũng có thể há mồm phệ nhân. Tất tiếng sột soạt tốt, tất tiếng sột soạt tốt. Hư hư thực thực cảm ứng được có người tới gần, từng đầu màu đỏ xúc tu lập tức từ thân thuyền trong khe hở lan tràn mà ra, cấp tốc hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Trước đó nghiên cứu khối kia tầm ván gỗ chỗ xuất hiện xúc tu đều vẻn vẹn chỉ có ngón út phẩm chất mà thôi, nhưng giờ phút này từ thân tàu bên trong xuất hiện những này xúc tu. Từng cái có thể so với thành nhân cánh tay, lại tăng thêm số lượng cự nhiều, tính uy hiếp tương đương chi cao. Cũng may giờ phút này là trong đêm, bến tàu bên trong không người, nếu là ban ngày, chỉ sợ có không ít vô tội bách tính muốn tươi sống bị những này xúc tu cho hút thành ra người. Đối mặt đông đảo xúc tu, Tần Nguyệt Sinh lúc này khoái đao chặt liên tiếp, bổ ra đao quang màn che, đều đem tất cả xúc tu cản tại trước người. Chấn tà đao hiệu quả kinh người, bất luận cái gì dám can đảm đến gần xúc tu, chỉ cần mỗi lần bị chấn tà đao cho chém chúng, nháy mắt liền sẽ hóa thành huyết thủy, lại không sống sót cơ hội. Vạn sự đều có cái đầu nguồn, ta chỉ có tiêu diệt những này đồ vật đầu nguồn mới có thể chảm thảo trừ căn. Không phải chỉ cùng những này xúc tu giao chiến, sợ là thời gian ngắn bên trong đều không nhìn thấy cái gì hiệu quả. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên đạp mạnh, tức thời vọt lên cao hơn một trượng, hướng phía thuyền hàng bong tàu bên trên bật lên mà đi. Chưa rơi xuống đất, hắn liền đã là một chiêu băng sơn bá đao ngang qua chém ra. Trực tiếp lấy một cái gạo hình dạng đem thuyền hàng bong tàu cho đánh xuyên ra một cái động lớn. Liền gặp đại lượng huyết nhựa cây từ vỡ vụn tấm ván gỗ ở trong vẩy ra. Hát nước từ tứ phía bát phương hướng phía Tần Nguyệt Sinh thân thể bao trùm tới. Giống, ngay tại nguy cấp này thời khắc, Tần Nguyệt Sinh trong miệng đãng hồn hống bảo hô, những cái kia huyết nhựa cây nhao nhao đã mất đi động năng. Hạ mưa đá giống như hướng khoang thuyền ngọn nguồn rơi xuống. Tần Nguyệt Sinh an toàn rơi xuống đất, lập tức liền vung đao cuồng chặt, bất luận cái gì xuất hiện trong mắt hắn huyết nhựa cây. Toàn bộ tại chấn tà đao hạ hôi phi yên diệt, mắt thấy Tần Nguyệt Sinh căn bản không nhận huyết nhựa cây uy hiếp. Đột nhiên, tất cả huyết nhựa cây tất cả đều một mạch rút lui trở về, chậm rãi rót vào bong tàu dưới đáy. Chỉ chốc lát sau, bong tàu bên trên liền khôi phục bình thường. Nhưng phần này bình thường lại càng lộ vẻ quái dị. Những cái kia huyết nhựa cây tựa như là bị cái gì đồ vật cho triệu hoán trở về đồng dạng. Điểm ấy để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy phi thường để ý. Cầm đao căng cứng tiếng lòng, Tần Nguyệt Sinh không ngừng xê dịch, phòng ngừa dưới chân đột nhiên bị tập kích. Theo Từ Tiến nói, Tuân Sinh cũng là bởi vì thụ đến từ dưới lòng bàn chân tập kích, lúc này mới sẽ thảm tao bất trắc. Đột nhiên, một đầu chừng vạc nước thô xúc tu từ bong thuyền dưới đáy phá xuất, cuồng bạo đánh tới hướng Tần Nguyệt Sinh chỗ. Cũng may Tần Nguyệt Sinh sớm có phòng bị, dựa vào linh yến thân pháp nhẹ nhõm tránh thoát, nhưng tiếp theo hơi thở, lại có hai đầu xúc tu liên tiếp xuất hiện, lấy vây kín chi thế vây công Tần Nguyệt Sinh. Mỗi đầu đại xúc tu mặt ngoài còn phân bố đại lượng lít nha lít nhít tiểu xúc tu, chỉ cần bọn chúng vừa tiếp xúc với huyết nhục, liền sẽ lập tức bắt đầu từng bước xâm chiếm, hoàn toàn không cho người ta phản ứng cơ hội. Phanh phanh phanh, ba đầu xúc tu không ngừng đập lên, dần dần tự liền bong tàu đều bị bọn chúng cho đập thất linh bát toái. Dần dần càng ngày càng khó tìm tới lối ra. Trong lúc mơ hồ, Tần Nguyệt Sinh vô ý ngắm đến tại kia vỡ vụn bong tàu phía dưới, tựa hồ đang trốn cất giấu một thân ảnh. Băng sơn bá đao, lâu tránh phía dưới, Tần Nguyệt Sinh tìm được một đầu xúc tu công kích đứng không. Thừa dịp nó dư kình đã qua đời, mới kình chưa sinh thời điểm, trực tiếp vài đao giết ra. Nương tựa theo chấn tà đao uy năng, xuất đao chi buông thả, nháy mắt đại phá xúc tu biểu thể, từ một phía khác xuyên qua mà ra, trực tiếp tại đầu này xúc tu trên thân chém ra một cái trước sau thông thấu lỗ lớn. TTT, xúc tu bị chấn tà đao chặt qua địa phương, nhao nhao hóa thành huyết thủy, như vào xuân hàn tuyết hòa tan. 33. Đại xúc tu tán loạn, đại lượng tiểu xúc tu rơi đầy đất. Con ruồi không đầu giống như hướng phía mặt khác hai đầu xúc tu bỏ đi. Ý đồ một lần nữa dung hợp. Lúc này Trấn Tà Đao không còn chút sức lực nào, chỗ liền hiển lộ ra. Cho dù có thể đối phó quỷ quái yêu gì, nhưng khi số lượng càng nhiều, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, cái kia đảo vẫn giấu kín tại bong tàu dưới đáy thân ảnh động. Toàn thân nó huyết hồng, tựa như là một đầu xương khớp nối toàn bộ giả phản đại cầu. Lấy Kayako thức nhúc nhích tư thế từ bong tàu dưới đáy leo lên. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt, tất cả xúc tu đều bị nó cho hút vào thể nội. Trong lúc nhất thời vật này hình thể dần dần bành trướng. Rất nhanh liền như là trưởng thành gấu ngựa. Đây chính là đầu nguồn. Không đợi Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ nhiều, đối phương đã bạo trùng mà tới. Trong chớp mắt, Tần Nguyệt Sinh một đao cản ra, liền cùng quái vật móng vuốt đụng vào nhau. Mấy cái xúc tu cấp tốc từ quái vật thể nội mọc ra, đâm vào Tần Nguyệt Sinh mu bàn tay, liền bắt đầu đối Tần Nguyệt Sinh huyết nhục thu lấy. Liền gặp Tần Nguyệt Sinh bàn tay nháy mắt bắt đầu héo rút. Thấy hắn tâm thần chấn động, là không phân giải huyết vệ quỷ, phân giải xác suất thành công 3,58%. Vâng, ngoặc kép, phân giải thất bại. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp khống chế mu bàn tay cơ bắp, cưỡng ép đem xúc tu ép đoạn, đồng thời nhanh lùi lại, lấy Trấn Tà Đao che lại mu bàn tay, đem kẹt tại trong thịt xúc tu dễ đứt toàn bộ tịnh hóa. Cũng may mắn là nhanh như vậy phản ứng cùng phương thức xử lý. Tần Nguyệt Sinh tuy bị xúc tu ghim trúng, nhưng không có nhận quá lớn tổn hại, chỉ là trong nháy mắt, huyết vệ quỷ lần nữa đánh tới, cũng không tính cho Tần Nguyệt Sinh cơ hội chạy trốn. Vật này nên tính là thi quỷ, những cái kia cực kỳ nguy hiểm xúc tu dù cho nó áo giáp lại là vũ khí của nó, để Tần Nguyệt Sinh căn bản không dám cùng nó cận thân bác đấu. Dù là thân là ngoại rèn viên mãn, chỉ cần bị xúc tu nhiều quấn lên mấy hơi, kia đoán chừng cả người liền không có, càng đừng nói là đem tiêu diệt. Xê dịch trốn tránh ở giữa, Tần Nguyệt Sinh đã lui đến bến tàu, kia huyết vệ quỷ cùng nhau đi theo mà đến, song chảo điên cuồng hướng phía Tần Nguyệt Sinh chộp tới. Giống, bất đắc dĩ, Tần Nguyệt Sinh đành phải lần nữa phát ra đãng hồn hống. Huyết vệ quỷ biến sắc, động tác lập tức hơi có vẻ cứng ngắc. Tần Nguyệt Sinh nắm lấy cơ hội, trực tiếp chém ra một đao, nhưng huyết vệ quỷ vẻn vẹn chỉ là cứng ngắc một hơi. Lập tức liền muốn hướng bên cạnh né tránh, nhưng Tần Nguyệt Sinh xuất đao nhanh chóng biết bao. Bạch, giơ tay chém xuống, huyết vệ quỷ một cánh tay đã bị Trấn Tà Đao lưu loát chém xuống. TTT, cánh tay này rơi xuống đất nháy mắt, liền bắt đầu tự động hòa tan. Đại lượng xúc tu phát ra như là mới sinh chuột mới sinh líu ríu tiếng thét chói tai, chạy trốn tứ phía, nhanh chóng khô cạn héo rút, rất nhanh liền thành một chỗ thây khô. Phốc phốc phốc phốc, huyết vệ quỷ chỗ cụt tay điên cuồng phun máu, cái này khiến nó không khỏi kêu càng thêm thảm liệt. Tần Nguyệt Sinh không chút do dự đem chọn đem Trấn Tà Đao nhất cử cắm vào huyết vệ quỷ trong miệng. Lưỡi đao nháy mắt liền từ đối phương cài ót phá xuất, đồng thời còn mang theo đại lượng xúc tu thể mảnh. TTT, đại lượng khói xanh từ huyết vệ quỷ miệng vết thương lượn lờ dâng lên, cùng cái ống khói giống như bốn phía khuếch tán. Tần Nguyệt Sinh nghĩ rút về Trấn Tà Đao, nhưng lại phát hiện đao bỏ mình chết kẹt tại huyết vệ quỷ trong đầu, sửng sốt nhổ không trở lại. Mắt thấy huyết vệ quỷ đại thủ chộp tới, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem bàn tay kia bên trên đại lượng xúc tu, đành phải cắn răng bỏ qua Trấn Tà Đao, phi tốc rời xa. Trấn Tà Đao kẹt tại huyết vệ quỷ trong đầu, tựa như là một viên bom hẹn giờ, chỉ cần thời gian lâu dài, dù là không cần Tần Nguyệt Sinh động thủ, nó đều sẽ mình chết bởi chấn tà đao uy năng phía dưới. Tình huống như thế nào? Lúc này, đột nhiên có một đám người từ bến tàu lối vào chạy tới. Xem bọn hắn mặc trên người, hẳn là bến tàu lao công. Mau cút, Tần Nguyệt Sinh gặp một lần đám người này, lập tức sắc mặt giây lát biến, nhưng vẫn là chậm. Huyết vệ quỷ chỗ cụt tay bỗng nhiên phun ra đại lượng xúc tu, trực tiếp đưa tới ghìm chặt những người kia thân thể, hấp thụ lấy trong cơ thể của bọn họ huyết nhục. A, từng cái lao công thân thể bắt đầu héo rút, cuối cùng triệt để biến thành từng trương da người, có mới huyết nhục bổ sung. Huyết vệ quỷ não bộ phát ra khói xanh lập tức liền thiếu đi rất nhiều. Xem bộ dáng là được đến tạm thời ức chế. Đáng chết, Tần Nguyệt Sinh lập tức bực bội, mắt thấy huyết vệ quỷ lại đuổi theo. Hắn vội vàng từ thiên ma trong túi eo lấy ra tiểu đao, từng cái ném bay ra ngoài. Huyết vệ quỷ một trường đẩy ra, hình thể giữa không trung ở trong lần nữa bành trướng, lấy thế thái sơn áp đỉnh chụp vào Tần Nguyệt Sinh. Xoát xoát xoát, đại lượng xúc tu từ huyết vệ quỷ phía sau đâm ra. Nguyên bản mềm oạt xúc tu nhau nhau cứng rắn, hóa thành từng cây bén nhọn huyết mâu, số lượng không dưới 100 cái, tựa như là một thanh không có chuôi dù. Huyết vệ quỷ như hoa cái bao phủ Tần Nguyệt Sinh, triệt để phong tỏa hắn tất cả đường lui. Tránh không thể tránh, tránh không thể tránh. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Tại nguy cấp này thời khắc, chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Huyết vệ quỷ càng ngày càng gần, nhìn xem những cái kia huyết mâu, Tần Nguyệt Sinh kéo căng bắp thịt toàn thân, toàn lực thôi động kim cương thiết tướng cùng huyền thiên bảo giám, đồng thời một trường chỉ lên trời đánh ra, nhất lưu tuyệt học đại lực kim cương trường. Hung mãnh trường kinh cùng huyết vệ quỷ độc chảo nặng nề đụng vào nhau, đồng thời đại lượng huyết mâu đều đâm trên người Tần Nguyệt Sinh. Trong lúc nhất thời bầu không khí ngưng kết, huyết vệ quỷ cùng Tần Nguyệt Sinh trên mặt đều là dữ tợn điên cuồng thần sắc. Chỉ là nháy mắt, huyết vệ quỷ cánh tay tại chỗ liền bị Tần Nguyệt Sinh cho đánh gãy. Đồng thời trưởng thế dư uy không giảm tiếp tục đánh trúng huyết vệ quỷ lồng ngực, nháy mắt quán xuyên bộ ngực của nó, mà những cái kia huyết mâu cũng là từng cái đâm vào Tần Nguyệt Sinh thể nội, bắt đầu cướp đoạt huyết nhục của hắn. Là không phân giải huyết vệ quỷ, phân giải xác suất thành công 25-68%. Vâng, Tần Nguyệt Sinh quát, phân giải thành công, thu hoạch được huyết vệ quỷ trái tim x1 quỷ thai x1. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.